Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 6, ngũ hành tụ linh trận. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kê Rô. Một lát sau, Trần Hải về tới gian phòng của mình, tiếp lấy tu luyện thanh đế thần công. Trần Hải sau khi rời đi, Diệp Vô Trần một lần nữa ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục tu luyện Thủy Long Quyết. Rất nhanh, từng đạo khí thể màu vàng từ lòng đất hiện ra tới. Khí thể màu vàng này cũng không phải là buổi trưa hôm nay hỏa long tinh khí, mà là một loại gọi kim long canh khí linh khí, cùng hỏa long tinh khí một phẩm cấp. Hỏa long tinh khí có thể rèn luyện thân thể, khôi phục thương thế. Kim long canh khí không chỉ có thể rèn luyện thân thể, còn có thể cường hóa màng da, căn cốt, cơ bắp. Rất nhanh, Diệp Vô Trần thân thể bốn phía kim long canh khí liền biến thành từng đầu tiểu kim long, sau đó tràn vào nó đan điền. Hô, những này kim long canh khí tựa như dòng lũ, một lần lại một lần rèn luyện Diệp Vô Trần căn cốt, màng da, cơ bắp. Theo rèn luyện, nó toàn thân màng da, cơ bắp càng thêm chặt chẽ, càng thêm rắn chắc. Không đến bao lâu, Diệp Vô Trần làn da, căn cốt vậy mà nổi lên một tầng hào quang màu vàng, tựa như là rát lên một tầng chất lỏng màu vàng. Bóng đêm yên tĩnh, ánh trăng tĩnh mịch, mà trong phòng lại là kim quang đại thịnh. Tại trong kim quang, Diệp Vô Trần trên thân tràn ngập một cỗ như có như không để chư thần run rẩy khí tức thần bí. Một đêm trôi qua, mặt trời mới lên, Diệp Vô Trần dừng lại tu luyện, lần nữa nội thị. Trước kia, hắn da thịt xốp, căn cốt yếu ớt, nhưng là trải qua một đêm tu luyện, bắp thịt toàn thân chặt chẽ đâu chỉ mấy lần, mỗi đầu căn cốt đều giống như đá rắn. Trước đó, một thanh phổ thông tiểu đao, có thể tại hắn trên da có thể vạch ra một đầu vết thương. Nhưng là hiện tại, phổ thông tiểu đao nhiều nhất chỉ có thể ở bên ngoài thân hắn lưu lại nhàn nhạt vết đao. Hiện tại, một cái đại lực sĩ coi như trọng nhiên một quyền đánh vào bộ ngực hắn, hắn xương cốt cũng sẽ không đứt. Đáng tiếc, bộ thân thể này tiên thiên quá yếu, cho nên còn không có đột phá đến linh thể nhị trọng luyện bì đoán cốt cảnh giới. Thủy Long Quyết, thôi động phía dưới, có thể thôn phệ giữa thiên địa các loại thuộc tính long tộc linh khí. Bất quá, hắn Thủy Long Quyết hiện tại hay là tầng thứ nhất, không thể cùng lúc thôn phệ hỏa long tinh khí cùng kim long canh khí. Không phải vậy, hắn tu luyện còn có thể càng nhanh. Diệp Vô Trần ra sân nhỏ, đi vào Trần Hải sân nhỏ. Chỗ này trang viên, có vài chục gian phòng, lớn nhỏ sân nhỏ 10 cái. Trần Hải sân nhỏ chính sát bên Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần vừa qua khỏi đến, liền gặp Trần Hải từ trong phòng đi tới. Trần Hải lúc đầu đã hơn 70 tuổi, lại thêm trước đó trọng thương, trên mặt nếp nhăn rất sâu. Nhưng là hiện tại, trên mặt nếp nhăn trở thành nhạt, tóc màu bạc trắng vậy mà đều bắt đầu chuyển biến thành màu đen. Ngay cả lưng còng cũng không có. Cái eo giống như Diệp Vô Trần thẳng tắp. Diệp Vô Trần nhìn xem Trần Hải biến hóa, trêu ghẹo cười nói: "Hải thúc, ngươi lại tu luyện mấy ngày, chỉ sợ đều có thể biến thành 40 tuổi. Đến lúc đó còn không biết mê đảo bao nhiêu mỹ thiếu phụ đâu." Diệp Vô Trần lời nói không ngoa. Trần Hải ngũ quan đoan chính, lúc tuổi còn trẻ, tướng mạo tất nhiên đường đường. Nếu là có thể tuổi trẻ về 40 tuổi, thật đúng là có thể mê đảo rất nhiều mỹ thiếu phụ. Trần Hải nghe vậy, có chút xấu hổ, cười nói: "Thiếu gia, người cũng đừng trêu ghẹo ta tiểu lão đầu này. Ngược lại là thiếu gia, người chừng 2 năm nữa, tất nhiên là chúng ta Thần Châu đại lục đệ nhất mỹ nam tử. Không biết bao nhiêu nữ nhân sẽ bị ngươi khuynh đảo." Diệp Phong thân thể mặc dù yếu đuối, nhưng là dung mạo cực kỳ tuấn mỹ. Diệp Vô Trần cười cười: "Nếu bàn về tướng mạo, bộ thân thể này đích thật là khó được mỹ nam tử. So với hắn ở kiếp trước tướng mạo còn có tuấn mỹ hơn nửa phần. Mà lại khó được chính là, Bộ thân thể này không thuộc tính, nói cách khác, về sau có thể thôn phệ đủ loại linh khí, thích hợp nhất tu luyện Thủy Long Quyết. Đây cũng chính là lúc trước hắn lựa chọn bộ thân thể này nguyên nhân. Chấm, đi thôi, chúng ta đi vườn trái cây. Diệp Vô Trần nói ra. Trần Hải không có suy nghĩ nhiều. Đi theo Diệp Vô Trần hướng vườn trái cây đi tới. Cùng sau lưng Diệp Vô Trần. Trần Hải nhìn xem Diệp Vô Trần nhỏ gầy thân hình. Có chút lòng chua xót. Nói ra, thiếu gia, mấy năm này, ngươi chịu khổ. Mấy năm này, hai người không có dư thừa thu nhập. Diệp Vô Trần dinh dưỡng theo không kịp. Lại thêm thương thế nguyên nhân. Cho nên dáng dấp rất gầy. So cùng tuổi thiếu niên muốn thấp hơn nửa cái đầu. Diệp Vô Trần cười nói. Điểm ấy khổ, tính là gì? Rất nhanh, hai người liền tới đến vườn trái cây. Thiếu gia, ngươi muốn ăn cái gì trái cây? Ta giúp ngươi hái. Trần Hải nói ra, hắn coi là Diệp Vô Trần là đói bụng. Muốn đi qua hái trái cây ăn. Trang viên có 100 mẫu. Đại bộ phận diện tích là vườn trái cây. Trồng mấy chục chủng cây ăn quả. Các loại trái cây cái gì cần có đều có. Diệp Vô Trần nghe vậy. Cười nói. Không cần. Ngươi đi giúp ta gãy một chút nhánh cây. Mỗi loại cây ăn quả đều muốn một nhánh. Muốn to bằng cánh tay loại kia. Mỗi một cái nhánh cây trẻ thành dài 1 mét ngắn. Trần Hải nghĩ không ra Diệp Vô Trần muốn làm gì. Bất quá. Hay là dựa theo Diệp Vô Trần nói. Mỗi một loại cây ăn quả đều gãy vừa đứt nhánh cây trở về. Sau đó ngưng tụ trưởng lực. Toàn bộ trẻ thành dài 1 mét. Nhìn trước mắt nhánh cây. Diệp Vô Trần cầm lấy trong đó một nhánh. Vận chuyển nội lực. Như là viết chữ bút lông một dạng. Ngón tay tại hư không huy động. Lập tức, thiên địa linh khí 4 phía 3 động. Cuối cùng, vậy mà ngưng tụ thành một cái linh phù. Tiếp theo, Diệp Vô Trần tay một chút. Linh phù do thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành kia chui vào trong tay trong nhánh cây. Trần Hải thấy thế, hai mắt trừng lớn, kinh ngạc nói. Trận pháp sư, là thần châu đại lục tôn quý nhất nghề nghiệp. So võ giả, so luyện đan sư, luyện khí sư tất cả nghề nghiệp đều muốn tôn quý. Thần châu đại lục, trong 10 người, có lẽ có một người có thể trở thành võ giả. Nhưng là trong 10 vạn người, đều không nhất định có một người có thể trở thành một cái trận pháp sư. Bọn hắn hiện tại chỗ Đông Hoàng Quốc, mấy chục triệu nhân khẩu. Nhưng là trận pháp sư, chỉ có mấy trăm người mà thôi. Như một cái gia tộc có một cái trận pháp sư, vậy thật ghê gớm bảo bối. Giống chân quý bảo bối một dạng thờ phụng. Tại Đông Hoàng Quốc, cũng chỉ có mạnh nhất 10 cái gia tộc và vương thất mới thờ phụng trận pháp sư. Nếu muốn trở thành trận pháp sư, thật sự là thật quá khó khăn. Đầu tiên cần biết được các loại áo chát chát khó hiểu phù văn. Những phù văn này, nhưng so sánh những giáp cốt văn, long tộc văn tự kia khó hơn gấp 100 lần. Khắc họa lúc, mỗi một bút mỗi một vẽ, đều muốn tinh chuẩn đến 100, mới được. Không phải vậy, sai vạch một cái, phù văn liền không cách nào gây nên thiên địa linh khí cộng minh. Hiểu được phù văn, còn muốn tìm hiểu thấu đáo các loại phù văn cùng thiên địa linh khí liên hệ. Cũng muốn tìm hiểu thấu đáo các loại phù văn ở giữa lẫn nhau tồn tại quan hệ. Chỉ có dạng này, mới biết được phù văn nào kết hợp với nhau, hình thành loại nào pháp trận. Trọng yếu nhất chính là, muốn trở thành trận pháp sư, nhất định phải có được tinh thần lực. Có thể nghĩ, muốn trở thành một tên trận pháp sư có bao nhiêu khó. Cũng khó trách Trần Hải gặp Diệp Vô Trần tùy tiện khắc họa ra linh phù thất kinh. Bình thường tới nói, phổ thông trận pháp sư, chỉ có thể ở trên một chút linh chỉ hoặc linh ngọc khắc họa linh phù. Giống Diệp Vô Trần dạng này, lấy chỉ viết thay, mà lại hư không ngưng phù. Chỉ có một ít trận pháp đại tông sư mới có thể làm được. Tại Trần Hải trong giật mình, Diệp Vô Trần ngón tay không ngừng vũ động, nước chảy mây trôi. Tại trên nhánh cây đến nhánh cây khác khắc họa đủ loại linh phù. Sau vài phút, trên mấy chục nhánh cây liền toàn bộ khắc họa lên linh phù. Tiếp theo, Diệp Vô Trần song trưởng vỗ, đem những cành cây này toàn bộ đánh vào bốn phía mặt đất. Lập tức, bốn phía không gian chấn động, chỉ gặp từng đợt thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng hướng vườn trái cây hội tụ tới. Trần Hải yết hầu nhu động, đây là cái gì tụ linh trận? Tụ lại thiên địa linh khí tốc độ cũng quá kinh người đi. Mà lại, ảnh hưởng thiên địa linh khí phạm vi cũng quá lớn chút. Trong vòng phương viên mười mấy dặm tất cả thiên địa linh khí tựa hồ cũng tại hướng bên này hội tụ. Coi như bọn hắn Đông Hoàng Quốc trong vương cung cái kia tụ linh trận cũng không có khả năng có như thế uy lực đi. Diệp Vô Trần sờ lên cái trán mồ hôi, có chút mệt mỏi, nói ra, đáng tiếc, nội lực hay là quá yếu. Cái này ngũ hành tụ linh trận, uy lực thực sự quá yếu. Trần Hải nghe vậy, nhất thời không biết nên nói cái gì. Uy lực bực này tụ linh trận, còn quá yếu. Chờ chút, thiếu gia bọn họ mới vừa nói. Đây là ngũ hành tụ linh trận. Đây là thần châu đại lục cấp cao nhất tụ linh trận đi. Giống như toàn bộ thần châu đại lục, có thể bố trí ra ngũ hành tụ linh trận trận pháp sư. Không cao hơn 5 người. Thiếu gia, người nói là, đây là ngũ hành tụ linh trận. Trần Hải nhịn không được hỏi. Diệp Vô Trần gật đầu cười một tiếng. Đúng vậy, bất quá, trước mắt hắn cái này ngũ hành tụ linh trận, đã trải qua hắn cường hóa, uy lực là phổ thông gấp 10 lần. Mà lại, hắn vừa rồi không chỉ có bố trí gấp 10 lần ngũ hành tụ linh trận, còn bố trí vạn linh sinh trưởng trận. Hai trận kết hợp, uy lực mạnh hơn nhiều lần. Có cái này ngũ hành tụ linh trận, 10 ngày sau, chúng ta liền có thể hái những trái này vào thành bán đổi tiền. Diệp Vô Trần cười nói. Đến lúc đó, cũng không cần mỗi ngày ăn trái cây. 10 ngày sau, chúng ta tiến Thanh Dương Thành ăn bữa ngon. Thụ linh khí tẩm bổ trái cây. Chính là linh quả. Linh quả thịt quả bên trong ẩn chứa linh khí. Đối với tu luyện có rất không nhỏ tác dụng, mà lại dễ dàng bị thu nạp. Coi như người bình thường ăn, cũng có thể cường thân kiện thể. Cho nên linh quả tại Thần Châu Đại Lục phi thường được hoan nghênh. Mặc dù thời gian 10 ngày rất ngắn, nhưng là thụ gấp 10 lần ngũ hành tụ linh trận linh khí tầm bổ. Lại thêm vạn linh sinh trường trận, hiệu quả kinh người. 10 ngày sau, nơi này trái cây, mỗi một mai, chí ít có thể bán 10 mai kim tệ. 10 mai kim tệ là một cái con số không nhỏ. Đông Hoàng Quốc một chút phổ thông gia tộc, một tháng tốn hao cũng liền một kim tệ tả hữu. Mà vườn trái cây mấy chục mẫu này, đến có bao nhiêu cây ăn quả? Có bao nhiêu mai trái cây? Đương nhiên, Diệp Vô Trần tốn hao khí lực bố trí cái này ngũ hành tụ linh trận cùng vạn linh sinh trường trận. Không chỉ là vì có thể ăn bữa ngon. Về sau tu luyện, cần đại lượng tài nguyên. Cái này đều cần bó lớn tiền mua sắm. Cho nên, không có tiền không được a, cách chương.